Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222. Băng Tuyết Công Chúa. Hắc hắc cười tà. Lý Vô Ngạo điều khiển Suzenu, một bước một cái vết chân, một bước một cái âm thanh, hướng phía lúc này bế đôi mắt đẹp, tùy ý làm thịt Mei Terumi, Komegumi Kazumi Minako tam nữ, chậm rãi áp bách mà đến, mắt thấy sẽ đem ba vị thủy quốc ba bá mỹ nữ nắm trong tay. Nhưng mà, lúc này, giữa lúc mang theo cười tà Lý Vô Ngạo, gần thi triển trung cực nhẫn thuật dị độ không gian đem người bị thương nặng Mei Terumi, Komegumi Kazumi Minako tam nữ cuốn đi nhất khắc. Cái này một phương thiên tế bên trong, bỗng nhiên trong lúc đó, truyền đến một hồi yêu nhã êm tai tiếng đàn. Đón lấy, Lý Vô Ngạo cũng cảm giác được, một cổ cường đại lãnh phong tập kích mà đến, cả phiến trong thiên địa nhiệt độ đột nhiên chợt giảm xuống, thậm chí ở cái kia giữa không trung, một đóa đóa phơi bày hình lục giác trạng bạch sắc hoa tuyết cũng bắt đầu vung vãi bay xuống, chiếu vào cái này phương thiên địa chi gian, đem trọn cái bầu trời đều nhuộm thành trắng lóa như tuyết vẻ. Đây tuyệt đối là một vô cùng mãnh liệt lãnh ý. Thi triển Suzenu, toàn thân đều ở đây mạo hiểm hồng sắc hỏa diễm Lý Vô Ngạo. Ở nơi này vậy hàn phong tuyết hoa tập kích chi, cũng là kìm lòng không đặng dùng mình một cái, ánh mắt thông suốt nhìn về phía chân trời chi, cái kia du dương bay xuống hoa tuyết chi, một đạo mặc bạch sắc váy liền áo, đầu đội bạch sắc cái khăn che mặt, ôm trong ngực nhất phương cổ cầm yêu mỹ thiến hành. Nhẹ Phyllis địa tẩu xuất hiện, cái kia cao quý thánh khiết tư thế lệnh được cái này nhất phương thiên địa giữa hết thảy cảnh sắc đều là buồn bã thất thố. Tuyết sái 3000 năm, hàn băng đông lạnh thân ta, thấu xương thấm âm hàn, hóa thân Yukiko, kèm theo từng đợt yêu nhã thanh u tiếng đàn truyền đến. Vị này chợt phát hiện ra thiến ảnh cô gái che mặt, cũng là nhẹ giọng ngâm sướng, chậm rãi bay xuống đến, thanh âm trong suốt tịnh lệ, êm người dễ nghe, giống như tiếng trời tiếng, ti trúc chi vận, khiến người ta nghe, không tâm thần tĩnh mịch, đương nhiên, còn có một thấu xương cảm giác mát trực bức trái tim. Vị này che mặt, tinh tế trắng tinh non mềm ngón tay ngọc, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy cổ cầm. Nhẹ ung dung mà bay xuống đến, đi tới lúc trước bị Lý Vô Ngạo đánh trọng thương ngã xuống đất, đã hôn mê hãn hải thủy yêu trước mặt, sau đó vươn một con tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ, một đạo sạch màu trắng quang hoa từ trong lòng bàn tay xì ra, bao trùm ở hãn hải thủy yêu, cũng thấm vào trong cơ thể nàng, một đạo kỳ dị ánh sáng chợt từ hãn hải thủy yêu thân lan tràn ra, sau đó quang vượng lưu truyền, hãn hải thủy yêu người nứt ra thương thế, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng mị tổng cộng. Loại cường đại này hiệu quả trị liệu, cùng Lý Vô Ngạo mộc độn huyết kế giới hạn, quả thực không có sai biệt, chỉ là thủ đoạn bất đồng mà thôi. Khoảng khắc sau này, trơn chuột ảm đạm, mà trước kia nằm trên mặt đất chi hãn hải thủy yêu người hết thảy thương thế cũng là hoàn toàn khôi phục. Vị này cô gái che mặt chợt chỉ một cái đánh ra, một đạo kỳ dị ánh sáng màu trắng rót vào hãn hải thủy yêu mi tâm, chợt hãn hải thủy yêu ở nơi này lần kích thích chi rốt cục yếu ớt hồi tỉnh lại. Khi nàng ngẩng đầu chứng kiến đứng ở trước người mình cô gái che mặt thời điểm, lập tức cả người chấn động, thân thể cao lớn trực tiếp là phát thông một tiếng quỳ xuống tới. Băng tuyết công chúa, hãn hải thủy yêu mang theo tôn kính sợ hãi thanh âm chậm rãi truyền ra, cho thấy cái này cô gái che mặt tuyệt đối thân phận không tầm thường. Đứng lên đi, cái này bên trong sự tình ta đều biết, sẽ vì các ngươi làm cho hả giận. Vị này được xưng là băng tuyết công chúa, cô gái che mặt nhẹ giọng nói, tự tay một đạo quang hoa đánh ra, đem hãn hải thủy yêu chậm rãi nâng lên. Hãn hải thủy yêu ứng với đạo một tiếng, cung cung kính kính lui sang một bên, đón lấy, vị này băng tuyết công chúa liền đưa mắt về phía cách đó không xa Mei Terumi, Komegumi, Kazumi, Minako tam nữ. Đầy trời bông tuyết bay lạc nhi, vây quanh vị này băng tuyết công chúa quanh thân xoay tròn, chính là rơi không đến của nàng tinh tế mềm mại thân. Có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được quỷ gì truyền vang ra. Lúc đầu, Mei Terumi, Komegumi, Kazumi, Minako tam nữ đều chuẩn bị hùng hồn hy sinh, đầu nhập Lý Vô Ngạo tà ác ôm ấp, nhưng là không nghĩ tới. Kế đó, tình hình đột nhiên thay đổi, hoa tuyết tung bay, gió lạnh tập kích, ngay sau đó, làm Mei Terumi, Komegumi, Kazumi, Minako tam nữ chậm rãi mở tịnh lệ trong suốt đôi mắt đẹp lúc, liền thấy một đạo quen thuộc ôn nhu thiến ảnh từ trên trời giáng xuống, mang theo tràn ngập bầu trời mênh mông hoa tuyết cùng gió lạnh, rơi xuống trung nữ phía trước. Đôi mắt đẹp nhìn tiền phương cái kia một đạo quen thuộc yêu nhã thiến ảnh, cái kia tản ra bích ngọc ánh sáng màu cổ cầm, cái kia theo gió lạnh cùng nhau phiêu diêu váy đầm dài màu trắng. Mei Terumi, Komegumi, Kazumi, Minako tam nữ đều là vào giờ khắc này sợ run một, chợt tựa hồ là nghĩ tới điều gì, vội vã cùng nhau cúi người hướng phía trước vị này băng tuyết công chúa quỳ đi. Sư phụ, Mei Terumi, Komegumi, Kazumi, Minako tam nữ nhất tề quỳ rạp xuống đất, sùng kính sợ hãi thanh âm chậm rãi phiêu khởi, đều đứng lên đi. Băng tuyết công chúa nhẹ nói một tiếng, liền ngón tay ngọc vươn, ba đạo bạch sắc quang hoa đánh ra ngoài, rơi vào Mei Terumi tam nữ thân. Không chỉ có đem tam nữ một con trai đỡ, còn nghĩ tam nữ thân vừa rồi bị thương thế, đều khôi phục thất thất bát bát. Bất quá, tam nữ thân chakra năng lượng tổn thất, nhưng không có lập tức bù đắp lại. Ngay cả phía trước hãn hải thủy yêu cũng là như vậy. Sau đó, băng tuyết công chúa ôm ấp cổ cầm, mảnh khảnh mỹ mỹ thân thể, tùy phong một hồi khởi vũ, bay xuống đến rồi Mei Terumi, Komegumi, Kazumi, Minako tam nữ trước người. Nhìn tam nữ liếc mắt, băng tuyết công chúa mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ba người các ngươi đi thủy ưu bên kia đi, cái này bên trong sự tình ta tới đối phó. Mei Terumi tam nữ khẽ gật đầu, xoay người đi ra. Thời điểm Mei Terumi quay đầu, nhẹ giọng nói ra, sư phụ cẩn thận, tiểu tử này cắn nuốt cửu điều vĩ thú trong top 5 cái, trong cơ thể chakra năng lượng không gì sánh được sự dư thừa. Còn có Serenian, mộc độn, các loại, trời trí cường huyết kế giới hạn, thực lực không thể khinh thường. Cái này, vi sư tự nhiên hiểu được. Băng tuyết công chúa khẽ mỉm cười, nhẹ đạo một tiếng, liền ôm trong ngực cổ cầm. Thân thể chỉ có dựng lên, vậy từ trường không chi, chậm rãi rơi hình lục giác mỹ lệ hoa tuyết, cũng đều dồn dập tránh ra, phảng phất rất sợ mạo phạm vị này băng tuyết công chúa giống nhau. Thật nhiều năm không có xuất thế, cái này thế giới, thực sự là biến hóa thật lớn đây, nhất là, xuất hiện ngươi cái này, ngay cả vị thú cũng dám sinh sôi cắn nuốt tiểu tử. Băng tuyết công chúa nhu mỹ thiến ảnh đứng sửng ở trường không trong, che mặt lụa trắng chi mỹ lệ con ngươi ngưng mắt nhìn Phương Lý Vô Ngạo, nhẹ nhàng thở dài, tiếp lấy nói ra, ngươi tiểu tử này thân không chỉ có Serenian, mộc độn, thì cốt mạch huyết kế giới hạn, còn nắm giữ ở không gian nhẫn thuật các loại chờ một series cấm thuật, nghĩ đến Hỏa Ư Quốc Konoha thôn các đời Hokage bảo quản sách cấm phong ấn chi quyền. Cũng rơi vào trong tay của ngươi đi. Cũng khó trách, ta ba cái đồ nhi cũng không tính là yếu, nhưng ở trong tay của ngươi bị thua thiệt nhiều. Từ từ trường không trong, theo đầy trời bông tuyết bay rơi, thấu xương gió lạnh kéo tới. Băng tuyết công chúa cái kia tịnh lệ thanh âm thanh lượng đã ở phía chân trời trong lúc đó chậm rãi truyền vang mở ra. Nghe được điều khiển, Suzenu đứng ở mặt đất chi lý vô ngạo là cả người nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, một cực kỳ cảm giác không ổn từ đáy lòng chậm rãi mọc lên. Bất quá Lý Vô Ngạo giàu gì cũng là trải qua không ít đại trận trạng người, sợ giật mình sau một lát chợt lại định thần một chút, ổn định đến ánh mắt nhìn chăm chú vào cái kia giữa không trung tư thế yêu nhã, thân thể mỹ mỹ ôm ấp cổ cầm, đầu đội cái khăn che mặt, thân bạch sắc quần áo phất phới, tịnh mỹ khí chất cao quý vô song băng tuyết công chúa. Trong ánh mắt hiện hiện ra nồng nặc cảnh giác ý, tỉ mỉ suy nghĩ một, Lý Vô Ngạo yên lặng nhìn chăm chú vào giữa không trung chi đạo kia ôn nhu thiến ảnh, trầm giọng nói ra, các biết đến, thật đúng là nhiều a. Hắc hắc, nếu như ta đoán không lầm lời nói, ngươi theo dõi chúng ta thời gian thật dài chứ. Thực sự là thật không ngờ, ngay cả ta cùng Karin có cảm giác năng lực đều phi thường nhạy cảm thiên phú, cũng không có phát hiện ngươi. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.